Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 169, Khalifa quyết tâm. Khalifa lựa chọn một thân một mình ly khai, lại không thấy ám sát thành công, cũng không có bại lộ hành tung. Thế nhưng, nàng lại đi, đêm hôm đó nàng đến cùng nằm ở một loại nào trạng thái đâu? Không được biết, thế nhưng, nàng chỉ biết, một ngày như thế trở về, nàng sẽ đối mặt đem là cái gì? Thiên Long Nhân, đó là một đám chút nào không nói lý tên. Mà CP không, thì là đám kia chút nào không nói lý tên bộ đội trực thuộc. Ở trên đường trở về, Khalifa một mực đang nghĩ lấy, lần này trở về rốt cuộc muốn như thế nào chóp không bàn giao. Thế nhưng, vô luận như thế nào, đây là đều là nàng phải đối mặt tàn khốc hiện thực. Nàng không có khả năng chạy, cũng chạy không được. Uchiha Shiva có thể không nhìn Thiên Long Nhân truy sát, đó là bởi vì hắn có liền thế giới đều hơi khiếp sợ siêu cường thực lực. Thế nhưng nàng không giống với, nàng là gián điệp sinh ra. Hơn nữa cái kia chút thực lực ở thế giới trước mặt thật sự là quá nhỏ. Một điểm chạy lời nói, hạ chàng tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Nghĩ tới đây, Khalifa có chút thê lương thở dài một hơi. Lập tức lấy ra điện thoại của Minh Trung, bấm cái bí mật kia dãy số, gọi thông sau đó, Khalifa tựa như quyết định một dạng mở miệng nói. Uy, là ta, Khalifa sao, kết quả thế nào? Đối diện điện thoại trùng truyền đến một cái có chút thanh âm lo lắng, vô cùng khẩn cấp. Hắn vẫn đối với Khalifa ôm có rất lớn hy vọng. Ta thất bại, người nói cái gì? Dường như bị một chậu nước lạnh tưới ở trên đầu mình một dạng. Điện thoại trùng này mặt truyền đến bị đả kích thanh âm. Ta thất bại, ám sát Uchiha Shiva, ta không có thể thành công. Bại lộ sau đó ta liền trộm lén chạy ra ngoài. Thất bại, người dĩ nhiên thất bại. Thanh âm thở hổn hển truyền ra tới, có vẻ vô cùng oán giận. Chết tiệt, đây chính là duy nhất cơ hội. Khalifa, nói cho ta biết, tại sao phải thất bại? Nói, Khalifa hít một hơi. Uchiha Shiva hắn cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm ta. Ám sát thời điểm bị phát hiện, bại lộ sau đó ta liền chạy ra. Phế vật, người biết người sau khi thất bại chúng ta sẽ thừa nhận bao nhiêu áp lực sao? Người biết đêm qua ngươi là duy nhất có cơ hội giết chết người đàn ông kia người sao? Người biết ngươi thất bại ý vị như thế nào sao? Ta sẽ gánh chịu tất cả trách nhiệm. Trách nhiệm, ngươi làm sao gánh chịu? Ngươi bây giờ lập tức trở lại cho ta. Là, vâng, đúng. Tút tút tút một tiếng trầm đục. Đối diện lập tức cúp điện thoại trùng. Hiển nhiên là vô cùng sinh khí. Thiên Long Nhân không kịp chờ đợi muốn phải trừ hết Shiva. Lý do rất đơn giản, cũng rất thuần khiết túy. Shiva đang khiêu chiến sự hiện hữu của hắn, khiêu chiến quyền lợi của hắn. Diệt Thánh, giết không ít Thiên Long Nhân, cái này là một cái trong số đó. Ở nơi này sau đó, Kaido dĩ nhiên noi theo Shiva hành vi, không tập thánh, quả là nhanh để những ngày kia lũng nhân khí nổ. Cho nên, Uchiha Shiva phải chết. Cái này không phải uy hiếp sự tình, mà là uy hiếp được bọn họ chí cao vô thượng địa vị sự tình. Tuyệt đối không cho qua loa, mà dạng mấu chốt trọng trách, thì là toàn bộ rơi vào Khalifa trên vai. Ám sát thành công, Khalifa sẽ trong nháy mắt trở thành hải quân anh hùng. Nàng đi qua bị không có chứng cớ quan bên trên tội danh. Tỷ như nói đúng Thiên Long Nhân thấy chết mà không cứu được các loại. Chờ. Đều sẽ bị trung hòa, mà ám sát thất bại, chờ đợi của nàng, đem là địa ngục, thiên đường cùng địa ngục, chỉ là trong một ý nghĩ, mà hiện tại, tương lai, lại tựa như có lẽ đã quyết định xong, Khalifa lại tựa như tử đã làm tốt quyết định thừa nhận đây hết thảy. Phía trước Khalifa hồi báo cáo tất cả đều là lỗ thủng. Đầu tiên ám sát sau khi thất bại dĩ nhiên có thể từ Uchiha Shiva thủ bên trong chạy trở lại liền vô. Cùng không phải khoa học. Nhưng mà, CP không lại trực tiếp không để mắt đến điểm này. Đương nhiên, cũng không phải bọn họ không để mắt đến. mà là quá trình là cái gì căn bản không trọng yếu. Quan trọng là kết quả, mà kết quả thì là ám sát thất bại. Bất kể là Khalifa thực sự thất bại, vẫn là những nguyên nhân gì khác, duy nhất gián điệp và cơ sở ngầm. Phế đi, CP không cũng tốt, Khalifa cũng được, đều muốn thừa nhận Thiên Long Nhân lửa giận. Cái này mới là trọng yếu nhất. Cúp điện thoại trùng sau đó, Khalifa trực tiếp đem điện thoại trùng cho trực tiếp tiêu hủy. Sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía nào đó một cái phương hướng. Cái ánh mắt này, dường như xuyên thấu qua vật lý khoảng cách, thấy xa xôi Uchiha Shiva trên người. Lập tức, nàng lẩm bẩm nói, giống như xa nhau, vĩnh biệt, lão bản, không phải vĩnh biệt, Uchiha Shiva, Dương Phàm, xuất phát, bước trên sau cùng lộ trình, đang ở Khalifa ly khai sau đó. Shiva, Siki the Golden Lion còn có Ino đám người cũng trở về chủ trên đảo. Phòng lớn như thế trong, linh linh toái toái ngồi mấy người. Những thứ này, đều là Shiva chọn lựa ra. Hải tặc nữ đế Boer Hancock, Siki the Golden Lion, Jinbei còn có Ino, cộng thêm Uchiha Shiva chính mình. Tổng cộng 5 người, Shiva là thuyền trưởng, mà hắn đội viên chủ lực cũng chỉ có 4 cái. Đội hình như vậy dĩ nhiên có thể chiếm giữ một cái tứ hoàng danh hào. Quả thực bất khả tư nghị. Hơn nữa, ở trong chủ lực, chân chính được cho hoàn mỹ sức chiến đấu cũng chỉ có Siki the Golden Lion. Những thứ khác, cũng chính là phổ thông thất vũ hải tiêu chuẩn. Đương nhiên, liền Shiva cùng Siki the Golden Lion hai cá nhân thực lực. Kỳ thực như vậy đủ rồi. Shiva nhưng là siêu việt tứ hoàng. Siki the Golden Lion tuy là kém chút, thế nhưng cũng sẽ không kém đến nổi cái gì địa phương đi. Siki the Golden Lion, Jinbei, nghe nói các ngươi cùng tứ hoàng Salad Linh Linh nổi lên xung đột. Shiva đưa mắt rơi vào hai cá nhân trên người, lập tức hỏi, cũng không phải nói nổi lên xung đột, phát sinh qua một ít ma sát nhỏ. Jinbei nói rằng, trở về Thu Kai Đô lãnh địa đồng thời, các nàng phía kia thế lực cũng chiếm lĩnh mấy hòn đảo nhỏ. Bất quá cũng là ngầm dưới chiếm lĩnh. Bởi vì trước đây ta và Siki the Golden Lion đối mặt rất nhiều hải tặc khiêu khích. Căn bản không quản những thứ này. Không sai. Siki the Golden Lion nhếch miệng cười. Lập tức bổ sung nói rằng. Bất quá. Salad Linh Linh nữ nhân kia cũng coi là nói. Trở về Thu Kojima thời điểm. Nếu như gặp được người của chúng ta, bọn họ đều tự động thối lui, tự hồ chỉ là tới sửa máy nhà rột. Nói cách khác, chúng ta ăn thịt, nàng nhặt ăn canh, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.